lạnh về khuya cơn gió lùa, chẳng gầy nghiêng bóng cài sóng thương. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện phố quê, kết lên tà áo màu hoa tươi, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Trơn lối về dâng sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Về khuya cơn gió lùa, chẳng gầy nghiêng bóng cài sóng thương. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hà phố. Có người con gái buông tóc thề, thu về e ấp chuyện vô lên tà áo màu hoa tươi, gác trọ buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng theo tim đen đêm, nhớ nhung đi vào quên sông sâu. Cố nhân ơi đi về đâu, gửi hôn chìm vào đôi mắt. Còn để ngàn đời nhớ nhau, phố nhỏ đường mưa trớn lối về, dâng sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người.